Vũ Thần Chúa Tể, chương 3348, thật là đẹp ánh đao. Góc truyện audio.com, tồi hồn thánh chủ trong lòng giật mình, hắn chứng kiến hỏa lão cùng quỷ trận thánh chủ trong con ngươi toát ra nở nụ cười trào phúng, dường như đã sớm biết hắn làm như vậy một dạng, có cơ nhiên không có ngăn trở hắn tiến công cấm chế trận pháp, chẳng lẽ không sợ bị giết bên trong cái gì thiếu gia sao? Ấn ý niệm này vừa ra cũng cảm giác được bốn phía đột nhiên phát lạnh, tồi hồn thánh chủ không lý do mà dùng mình một cái, một cổ khí tức tử vong nhào tới trước mặt kinh nghiệm chiến trận, tồi hồn thánh chủ ý thức được không hay, chợt hét lớn một tiếng, nồng đậm hắc khí lại lần nữa theo trong cơ thể phun ra, đem hắn bao lấy, muốn ngăn cản không biết nơi nào sát ý, mới vừa làm xong đây hết thảy, tồi hồn thánh chủ liền thấy trước mắt trận pháp cấm chế trong, nhất đạo sáng như tuyết đao sáng lên, tay cầm ánh đao là một cái thân thể to lớn cường giả, trên thân dũng động hậu kỳ thánh chủ khí thức theo cấm chế trong trận pháp bảo không sai xuất thủ, ánh đao thông thiên, tê liệt hư không, trong nháy mắt sẽ đến trước mắt hắn. Lại là một cái hậu kỳ thánh chủ, ta con mẹ nó đến chọc tới cái gì? Tồi hồn thánh chủ con ngươi đều nhanh lòi ra, không nhịn được bảo tiếng to. Hôm nay nhìn thấy quả thực siêu việt hắn cả đời trải qua. Đầu tiên là đụng tới một cái tinh thông trận pháp hậu kỳ thánh chủ cũng không tính, trận pháp đại sư mặc dù tại thiên giới ít ỏi, nhưng cũng không có nói có thể gặp không thể cầu, nhưng sau đó, lại đi ra một cái quy tắc tu luyện hậu kỳ thánh chủ, nhìn khí tức dường như cũng mới đột phá hậu kỳ thánh chủ không bao lâu. Nhưng bây giờ theo trận pháp kia trong không gian, lại giết ra đến một cái đao đạo hậu kỳ thánh chủ, để cho tồi hồn thánh chủ muốn nổi điên là trước mắt đao này đạo hậu kỳ thánh chủ cư nhiên cũng giống là vừa đột phá không bao lâu một dạng còn rất mới mẻ. Bản thân xông vào hậu kỳ thánh chủ xào huyệt sao? Này trận pháp cấm chế bên trong đến là làm cái quỷ gì? Tồi hồn thánh chủ là triệt để chấn động. Ngay hắn thất thần kinh sợ trong nháy mắt, đao vương mộ chi phong đao khí dĩ nhiên bạo trảm ra kinh khủng đao khí, như là xuyên qua hư không khoảng cách một dạng trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Một đao này ẩn chứa đao vương mộ chi phong suốt đời tuyệt học, tại hắn đột phá trong nháy mắt gặp phải đến kẻ thù bên ngoài đột kích tâm linh phúc trí phía dưới, cư nhiên ma xôi quỷ khiến vậy nắm giữ đao đạo chí cao bí quyết lĩnh ngộ được hư không đao ý thật sinh tuyệt chiêu. Phốc, nhất đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua, như mộng như ảo, sống mơ mơ màng màng, tồi hồn thánh chủ hoàn toàn đắm chìm trong một đao này, trong một đao này, phảng phất không ở vùng hư không này, như là giống như mộng ảo, hắn muốn tránh thoát thế nhưng tại quỷ trận thánh chủ cùng hỏa lão ràng buộc phía dưới, căn bản là không có cách hoạt động, chỉ có thể mặc cho một vệt ánh đao, lướt qua hắn thân thể. Hô, đao vương mộ chi phong một đao rơi, ôm đao mà đứng, vẫn duy trì cái này ngạo nghễ tư thế, phảng phất chưa từng có xuất thủ qua. Đối diện tồi hồn thánh chủ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Thật là đẹp ánh đao. Góc truyện audio.com. Hắn thân thể cứng ngắc nỉ non một câu, phốc, đỉnh đầu hắn đột nhiên phun tung tóe ra tiên huyết như là suối phun một dạng, kèm theo máu tươi kia phun tung tóe, tồi hồn thánh chủ thân thể đột nhiên một phân thành hai, thân thể tàn phế trong đỏ thẫm tiên huyết liên tục dũng động, ngũ tạng tàn mát, sau đó tại đao khí phía dưới một chút mẫn diệt thành hư vô. Tai họa đông quang thành cùng này đông thiên giới này phiến hư không triều tịch hải xung quanh nhiều năm, tồi hồn thánh chủ cứ như vậy không minh bạch chết. Hai người các ngươi thật là không có điểm dùng, kém điểm để cho người này phá hoại thiếu gia đột phá. Đao vương mộ chi phong ôm đao mà đứng, lãnh khốc nói ra, lạnh lẽo cô quạnh như là một pho tượng. Cấm chế trận pháp kia trong, càng là truyền ra ngoài từng đạo kinh thiên động địa khí tức, phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại, đang nổi lên vô biên đại chiêu. Xa xa, vây xem đám người tất cả xôn xao, mỗi người đều trợn to trong mắt nhìn xa phương xa phát sinh tất cả. Tuy là bởi vì khoảng cách quá xa bọn họ không cách nào thấy rõ ràng, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng này mười mấy thánh chủ cao thủ tử vong, tồi hồn thánh chủ ngã xuống cũng là nhìn chân chân thiết thiết. Mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác để cho bọn họ giống như ban ngày thấy ma một dạng, mỗi người đều không thể tin được mình nhìn đến tất cả, càng có người hơn không ngừng vuốt mắt phảng phất là muốn nhìn rõ ràng hơn một ít. Tồi hồn thánh chủ, chết, thật lâu, mới có người lẩm bẩm hỏi một câu, ngữ khí là như vậy không xác định. Tồi hồn thánh chủ chết thật, bị cấm chế trong trận pháp đi tới hai người cao thủ giết chết. Không không không, tồi hồn thánh chủ không phải là bị hai người cao thủ giết chết, là bị cái khác theo cấm chế trong trận pháp đi ra đao đạo cường giả kích sát. Không sai, ba người này trên thân khí tức quá kinh khủng, hậu kỳ thánh chủ tuyệt đối đều là hậu kỳ thánh chủ, những người này đến là ai? Ba vị hậu kỳ thánh chủ ta là hoa mắt sao? Vẫn là điên, tồi hồn thánh chủ còn muốn thừa dịp kẻ khác đột phá chiếm tiện nghi, đối phương có ba vị hậu kỳ thánh chủ cao thủ thủ hộ, rõ là tự tìm chết a, may mà chúng ta ban nãy không đi đánh cấm chế trận pháp chú ý, bằng không nói. Không ít vây xem võ giả cả người run một cái, liên tục đánh lạnh run, âm thầm may mắn lấy, rất có một loại tránh được một kiếp cảm giác. Đừng nói ba vị hậu kỳ thánh chủ, coi như là chỉ có một cái, bọn họ đi lên cũng chỉ có chờ chết phần. Tại nhận thấy được nơi này dị tượng trong cũng không phải là một thân một mình ở đây tấn thăng đột phá, mà là có hậu kỳ thánh chủ cao thủ trong bí mật thủ hộ sau, những thứ này vây xem các võ giả nào còn dám tại chỗ dừng lại. Cơ hồ là thương lượng xong một dạng, nhất tề lui về phía sau rút khỏi hơn vạn dặm, tại xa hơn vị trí xem chừng, rất sợ chọc giận này ba vị chém giết tồi hồn thánh chủ cao thủ. Liền tồi hồn thánh chủ bực này cường giả, cũng nói giết liền giết, đổi lại bọn họ, vậy càng là tự tìm cái chết, có thể có ba vị hậu kỳ thánh chủ thủ hộ cao thủ, mặc dù là tại cường giả như mây đông quang thành, cũng sẽ nhận rất nhiều đỉnh cấp thế lực tôn kính đi. Bọn hắn bây giờ duy nhất muốn biết là, đối phương cuối cùng là ai? Bên kia Thiên Thông Thương Hội một đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Gocchuyenaudio.com Tồi hồn thánh chủ đám người đi qua thời điểm khí thế hung hăng, nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới, những người đó cuối cùng kết quả dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Ba vị hậu kỳ thánh chủ chúng ta còn nghĩ lôi kéo đối phương, đây thật là... Dương Oánh Oánh trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, lắc đầu, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái tán tu coi như là đột phá hậu kỳ thánh chủ, cũng không có cái gì thế lực tấm tựa, nói không chừng có thể lôi kéo đến bọn họ Thiên Thông Thương Hội, có ai nghĩ được đối phương dĩ nhiên là kinh khủng như vậy một cái quái vật lớn. Nhân vật như vậy, sao lại lưu ý bọn họ Thiên Thông Thương Hội lôi kéo? Phong lão, ngươi nhận được ba người này sao? Bực này cao thủ tại hư không triều tịch hải tất nhiên không sẽ là hạng người vô danh, tuy là chúng ta Thiên Thông Thương Hội đối phương nhìn không thuận mắt, nhưng nếu có thể nhận thức một chút, nói không chừng cũng là một cơ hội. Dương Oánh Oánh một đôi mắt đẹp toát ra ánh sáng khác thường, ngưng mắt nhìn xa xa Hỏa lão ba người, có một ít kích động mở miệng hỏi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.